Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Đan. Biệt thự dưới lầu một gian trong phòng khách, Jeanette cùng Sophia Fisi thảo luận qua trong khoảng thời gian này lơ chua từ trang kinh doanh, điều chỉnh thủ tục, lại tùy ý trò chuyện hắn một số đề tài. Jeanette vô ý nâng cổ tay nhìn xem chính mình đồng hồ. Simon cùng Raymond Smith gặp mặt đã duy trì liên tục 1 giờ 40 phút chuông. Viễn siêu lúc đầu 1 giờ ước định. Sophia đồng dạng nhìn mình đồng hồ. Đứng lên nói. Đều đã giữa trưa. Ta nên trở về đi. Jeanette đưa Sophia đi vào cửa biệt thự. Chú ý tới nàng vô ý nhìn về phía hướng thang lầu ánh mắt. Cười nói. Gần nhất sự tình rất nhiều đây. Simon buổi chiều còn muốn bay trở về Los Angeles. Lần này ngươi khả năng không gặp được hắn. Sophia như vô sự địa trắng Jeanette liếc một chút. Ai nói ta muốn gặp hắn? Đúng vậy à, ai nói? Jeanette bắt lấy Sophia trong câu nói bác. Trêu chọc nói. Ta cũng không có nói ngươi muốn gặp hắn à, Sophia nhất thời có chút đỏ mặt. Tuy nhiên Simon ngày đó rất có chút bất cận nhân tình địa cảnh cáo nàng không nên muốn cũng không. Cần nghĩ, nhưng từ khi có tiếp xúc ra thịt, trong lòng đối cái kia tiểu nam nhân thái độ vẫn là bất chi bất giác sinh ra một số biến hóa. Chí ít, cái kia buổi chiều cá nước thân mật, thật sự là để cho nàng có chút khắc cốt ghi tâm. Đem bọn nhỏ an trí ở chỗ này sau khi... Nguyên bản thì hạ quyết tâm chỉ cần cuối tuần không phải quá bận rộn thì sẽ tới xem bọn hắn. Bất quá, buổi sáng hôm nay vừa mới đến, nghe nói Simon đúng lúc ở chỗ này. Hơi chút an trí một chút liền không nhịn được đánh lấy cùng Jeanette thảo luận lơ chua tửu trang. Kinh doanh lý do chạy tới. Trước khi đến nhịn không được đổi bộ cái kia tiểu nam nhân rất ưa thích OL sáo trang. Còn chăm chú trang điểm. Sau đó... Simon không thấy, lại bị Jeanette nhìn ra sơ hở. Tại Jeanette trêu tức trong ánh mắt cơ hồ là chạy trối chết. Sophia mở xe rời đi trang viên, nâng lên một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa nóng lên gương mặt. Trong đầu rất là kỳ lạ địa quanh quẩn lên ngày đó hắn rất là thô bạo địa ở trên người nàng lưu lại. Nhiều chỗ vết đỏ tình hình. Trời ạ, chính mình thật sự là không có cứu. Jeanette đợi Sophia rời đi. Không có đi trên lầu. Gọi tới ABCD từ nữ lang bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Raymond Smith buổi trưa hôm nay hiển nhiên muốn lưu lại. Biệt thự trong thư phòng. Raymond Smith đã thông báo trợ lý lâm thời hủy bỏ lần này châu Âu hành trình. Gọi điện thoại lúc đều không có tránh đi Simon. Lớn nhất vừa nghe thấy Simon nói ra Westers công ty đã nắm giữ Bell Đại Tây Dương 4,9% cổ phần. Hy vọng có thể toàn bộ thu mua công ty này lúc. Raymond Smith thậm chí lấy vì người trẻ tuổi kia đang nói đùa. Daenerys Entertainment sắp cùng buông ra cạnh tranh mua MCA tin tức. Cơ hồ đã là chúng chỗ đều biết. Xác nhận Simon cũng không phải là nói đùa sau khi. Raymond Smith lại vô ý thức hỏi hắn có phải hay không dự định từ bỏ MCA. Đáp án để Smith càng thêm kinh ngạc. Simon Westers dự định đồng thời bắt đầu hai lên tổng giá trị vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ thu mua phương án. Raymond Smith vô ý thức đem Simon muốn ước làm thành truyền thống đòn bẩy thu mua. Cơ hồ liền muốn một miệng từ chối. Hắn cũng không hy vọng Bell Đại Tây Dương bị thu mua sau khi rơi vào Renault nếp hoặc là Tam Warner như thế tình trạng. Chờ Simon đại khái giải thích một phen chính mình thu mua ý đồ. Raymond Smith mới bỏ đi lập tức cự tuyệt tâm tư, bắt đầu hỏi thăm một số cụ thể hơn thu mua hạng mục công việc. Bởi vì trước đó làm qua vô cùng đầy đủ chuẩn bị. Tại Simon đề tài lôi kéo dưới, giữa hai người thảo luận bất chi bất giác thì càng lúc càng thâm nhập. Đề tài liên quan đến hoàn thành thu mua sau khi Bell Đại Tây Dương sách lược kinh doanh chuyển biến. Nợ nần hoàn lại hình thức, công ty bước kế tiếp mở rộng. Liên bang chính phủ đối điện tín ngành nghề chính sách đi hướng. Vân vân, làm giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu xuống giữa hai người phủ kín các loại văn kiện trên bàn trà. Raymond Smith mới phát giác thời gian đã tiếp cận 12 giờ. Simon lại không có chú ý tới vấn đề thời gian. Vẫn như cũ nói, Công ty lên sàn nhiều khi đều cần vì ứng phó cổ đông nhìn chúng ngắn hạn ích lợi mà không thể không từ bỏ rất nhiều lâu dài quy hoạch. Bèo Đại Tây Dương tư hữu hóa. Những thứ này cản tay liền sẽ biến mất. Chúng ta có thể vô cùng ung dung trong tương lai tiềm lực phát triển phi thường lớn di động thông. Tin cùng Internet nghiệp vụ lĩnh vực đè xuống càng lớn tiền đặt cược. Chỉ muốn trước đó tích lũy đầy đủ ưu thế. Một khi liên bang đối điện tín sản nghiệp đồng thời mua quản chế một lần nữa buông ra. Bèo Đại Tây Dương có thể lập tức tiến hành càng phạm vi lớn mở rộng. Raymond Smith bị Simon lời. Nói một lần nữa đưa vào đề tài thảo luận. Nói, Simon, di động thông tin tiền cảnh còn tính là vô cùng sáng tỏ. Nhưng Internet, người thế nào có thể xác nhận chính mình cũng không có upside tiền đặt cược? Phải biết, dựa theo người ý nghĩ, chúng ta chỉ là tại cơ sở tuyến đường thăng cấp phương diện đầu nhập tiền tài liền cần đạt tới 1 tỷ USD cấp bậc. Một khi Internet sản nghiệp phát triển cũng không có đạt tới mong đợi. Công ty cần đối mặt thì không vẻn vẹn là phương diện tiền bạc tổn thất. Thậm chí có thể là sinh tử tồn vong vấn đề. Dây, ta trước kia chỉnh lý qua một phần liên quan đến Internet sản nghiệp các loại suy nghĩ bản ghi nhớ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể mang về nhìn một chút. Ta nhận vì một hạng sản nghiệp cho tới bây giờ đều không phải là nguyên bản thì tồn tại. Nó cần chúng ta tự mình đi khai thác sáng tạo. Toàn thế giới điện tử mạng lưới tin tức theo thập niên 60 cũng đã bắt đầu nảy sinh. Ấp ủ hơn 20 năm thời gian. Tại quân sự, thương nghiệp, nghiên cứu khoa học cùng văn phòng chính phủ công các loại phương diện đều đã được đến phi thường. Rộng khắp vận dụng, cái này đủ để chứng minh Internet sản nghiệp tiềm lực phát triển. Đã Internet có thể tại nhiều như vậy chuyên nghiệp lĩnh vực được đến ứng dụng. Như vậy, nó không có lý do gì không thể tại thị trường tiềm lực càng thêm rộng khắp đại chúng lĩnh vực thu. Hoạch được quảng bá, Simon nói đến đây, hơi chút dừng lại dưới. Lại rất nhanh nói, người tưởng tượng một chút. Dây, nếu có một ngày, trừ Ygritte môn hộ đã cung cấp tin tức, diễn đàn, trang cá nhân cùng email các loại ứng dụng, mọi người còn có thể thông qua Internet thu hoạch được điện ảnh, âm nhạc. Trò chơi, giao hữu, mua sắm chờ một chút người hiện tại có thể nghĩ đến hoặc là không thể nghĩ đến vô số online phục vụ. Cái này một sản nghiệp tiềm lực phát triển hội lớn bao nhiêu? Raymond Smith đồng dạng xem đồng thời thử qua Ygritte môn hộ cung cấp online phục vụ. Suy nghĩ một lát, chỉ trên bàn trà một đống tư liệu. Hỏi, Simon, người đem những ý nghĩ này nói cho ta biết. Thì không sợ ta hất ra chính ngươi tới làm sao? Ta đối Bèo Đại Tây Dương lực khống chế cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy kém. Simon lắc đầu, cười nói. Đó là bởi vì ngươi còn không có làm ra đầy đủ vi phạm cổ đông ý chí hành vi. Bèo Đại Tây Dương dạng này công ty, dù cho ngươi cầm giữ có rất lớn quyền lực, cũng không có khả năng muốn làm cái gì thì làm cái gì. Ta tin tưởng Bèo Đại Tây Dương nội bộ khẳng định lưu giữ tại không ít muốn thay thế ngươi vị trí. Cao quản, làm vì một nhà công ty lên sàn. Chỉ cần ngươi tại đẩy mạnh những thứ này sách lược lúc tao ngộ ngăn trở. Dù là chỉ là nhất thời, ngươi đối Bèo Đại Tây Dương cái gọi là lực khống chế thì sẽ nhanh chóng biến mất. Cùng so sánh, chỉ cần chúng ta có thể tại công ty căn bản phương hướng phát triển phía trên đạt thành nhất trí. Ta liền có thể dễ dàng tha thứ tầng quản lý tại nào đó hạng nghiệp vụ phương diện cho dù là 5 năm. Trở lên thời gian dài hao tổn. Raymond Smith nhất thời trầm mặc xuống. Hai người đã thảo luận hơn 1 giờ thời gian. Raymond Smith biết, nếu như mình không có tâm động, hắn căn bản sẽ không cùng Simon thảo luận như thế lâu. Thậm chí đều hủy bỏ chính mình nguyên bản hành trình. Chỉ là, tiếp nhận Westerns thu mua muốn ước. Chung quy là có lợi có hại. Có lợi một mặt, chính như người trẻ tuổi kia nói. Thoát ly công ty lên sàn nghiêm ngặt giám thị ràng buộc. Hắn có thể càng thêm lớn gan địa lấy một số cấp tiến sách lược kinh doanh. Công ty cũng không cần mỗi cái 3 tháng đều muốn tại báo cáo tài chính phía trên vắt hết óc. Thế mà, bất lợi phương diện, làm vì Bèo Đại Tây Dương chủ tịch kiêm CEO. Hắn hiện tại xác thực đã có phi thường lớn quyền lực. Chỉ cần hắn không đối công ty tiến hành quá mức mạo hiểm cải cách, liền có thể vô cùng ổn thỏa địa ở cái này lương cao trên chức vị chờ về hưu. Trái lại, một khi công ty bị thu mua, nguyên bản đại quyền trong tay hắn bằng tìm cho mình một lão bản. Xí nghiệp tương lai phát triển đạt tới người trẻ tuổi kia mong đợi còn dễ nói. Nếu như không đạt được, hắn tùy thời đều có thể bị đá ra khỏi cục. Dù cho có thể thông qua trước đó kim sắc dù nhảy hợp đồng cầm tới một khoản số lớn hủy bỏ hiệp ước. Phí dùng, sự nghiệp cũng trên cơ bản hủy tại một khi. Lật ngược cân nhắc 2-3 phần chuông. Raymond Smith lần nữa nâng đầu nhìn sang. Nói, Simon, ta cần ngươi cho ra càng nhiều hứa hẹn cùng bảo hộ. Jay, người khẳng định biết Amy Pascal, làm vì Daenerys Entertainment CEO. Nàng năm nay đem về thu hoạch được vượt qua 100 triệu đô la Mỹ tiền lương. Ta tin tưởng đây cũng là nữ tính cao quản từ trước tới nay tối cao tiền lương. Westeros hệ thống bên trong rất nhiều người. Năm nay cũng đều đem thu hoạch được vô cùng phong phú trả thù lao. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho mình nỗ lực hội không chiếm được hồi báo. Simon nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói tiếp, có điều, Jay, ta cũng minh bạch ngươi mặt khác một tầng ý tứ. Ngươi cần tại ta hoàn thành đối Bell Đại Tây Dương thu mua sau khi vẫn như cũ thu hoạch được đầy đủ quyền lực. Thẳng thắn nói, ta không thể hướng ngươi hứa hẹn cái gì. Ta xem qua ngươi lý lịch, vô cùng xác nhận ngươi nắm giữ kinh doanh tốt công ty này năng lực. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hoàn toàn buông tay. Nếu như ngươi chú ý Hollywood, thì sẽ biết Sony thu mua Columbia sau khi thuê hai vị cao quản hiện tại có nhiều hoang đường. Bọn họ hoàn toàn cũng là tại tùy tiện tiêu xài trà đạp nhà này đại xưởng sản xuất. Mà tại lấy được mời trước đó, hai người thực đều là vô cùng ưu tú nhà sản xuất. Chỗ lấy xuất hiện loại cục diện này, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn họ quyền lực thiếu hụt ước thúc. Dạng này án lệ phía trước, ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Raymond Smith biểu lộ vẫn như cũ có chút do dự, bất định. Simon chờ đợi một lát, lại nói, Jay, ta nhớ được Silicon Valley bên kia lưu truyền một cái liên quan đến Apple công ty tin đồn thú vị. Steven Jobs mời Apple đương nhiệm CEO lúc trước còn tại Coca-Cola công tác John Scully thêm. Vào Apple lúc hỏi hắn, người muốn bán cả một đời nước chè, vẫn là nắm lấy cơ hội cải biến thế giới. Thực ta cũng muốn nói, Jay, ngươi là muốn an an ổn ổn địa tại Bell Đại Tây Dương người cầm lái vị trí bên trên chờ về hưu. Sau đó đi qua một trận náo nhiệt về hưu party sau cấp tốc bị người quên lãng. Vẫn là cùng Simon Westeros cùng một chỗ. Sáng tạo một cái đủ để bị thế nhân ghi khắc thương nghiệp kỳ tích. Raymond Smith nghe đến Simon lời nói này. Nhớ tới trước mắt thanh niên ngắn ngủi thời gian mấy năm quang mang lập lòe. Đáy lòng dần dần sinh ra một cỗ đã lâu nhiệt huyết. Ngắn ngủi địa cuối cùng nhất chần chờ. Hắn cuối cùng đưa tay qua đến. Simon, ta đáp ứng ngươi. Simon cùng Raymond Smith nắm thật chặt ra tay. Nội tâm cuối cùng thở phào. Giải quyết Raymond Smith, Bell Đại Tây Dương hội đồng quản trị phương diện đã không tồn tại quá lớn chướng ngại. Mọi người cùng nhau ăn qua bữa trưa. Raymond Smith thì vội vàng trở về khoảng cách New York chỉ có hơn 100 cây số Pennsylvania. Châu Philadelphia, nơi đó là Bell Đại Tây Dương tổng bộ ở chỗ đó. Smith đồng thời còn mang đi một phần Westeros công ty thu mua Bell Đại Tây Dương ý hướng bản dự thảo. Chủ yếu bao quát một số không chính thức thu mua báo giá cùng lui ra phí dụng các loại điều khoản. Simon sơ bộ cho ra một phần tổng cộng 6.300 triệu đô la Mỹ không chính thức báo giá. So sánh Bell Đại Tây Dương này 3 tháng trước bình quân giá cổ phiếu. Tràn giá biên độ vì 10%. Lùi ra phí dụng phương diện. Simon lần này hứa hẹn bảng giá vì cuối cùng thành giao giá 2%. Tuy nhiên đáp ứng Simon thu mua muốn ước. Raymond Smith tại bữa trưa trong lúc đó vẫn là rất nhanh trở lại chính mình nhân vật. Nói thẳng Bell Đại Tây Dương gần đây giá cổ phiếu chịu đến giá cả thị trường ảnh hưởng tao ngộ. Nghiêm trọng đánh giá thấp. Bởi vậy Simon nhất định phải mở ra một cái đầy đủ thành ý báo giá, mới có thể cảm động Bell Đại Tây Dương rất nhiều cổ đông. Bất quá, bởi vì Raymond Smith phối hợp, lần này thu mua đã xác định vì một lần thiện ý thu mua, mà lại xuất hiện đối thủ cạnh tranh có khả năng vô cùng thấp. Lại thêm mấy tháng gần đây Bell Đại Tây Dương giá cổ phiếu duy trì liên tục đê mê. Nguyên bản 8 tỷ đô la Mỹ dự tính, tuyệt đối dư sức có thừa. Phải biết, bình thường thiện ý thu mua, cổ phiếu tràn giá trên cơ bản cũng sẽ ở 20% trong vòng. Dù cho cân nhắc thị trường đê mê dẫn đến Bell Đại Tây Dương cổ phiếu bị đánh giá thấp nhân tố. Dựa theo Simon lúc đầu dự tính 30% tràn giá tính toán, Westers công ty thu mua giá cả cũng sẽ không vượt qua 7,5 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế càng khả năng tại 7 tỷ đô la Mỹ hai bên. Bất quá, Simon còn tại phần kia ý hướng phương án bên trong hứa hẹn tương lai chẳng những không biết theo. Bell Đại Tây Dương quất lấy tiền mặt hoàn lại nợ nần. Ngược lại sẽ tiếp tục rót vào chỉ ít 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài dùng tại xí nghiệp phát triển. Bởi vậy, nhằm vào Bell Đại Tây Dương tiền tài dự tính, tổng thể vẫn như cũ vì 8 tỷ đô la Mỹ. Đưa đi Raymond Smith, Simon cũng vội vàng trở về Los Angeles, đi qua chủ nhật cùng xung quanh 1-2 ngày cuối cùng nhất chu bị. Ngày 31 tháng 10, thứ ba, Denery Entertainment chính thức hướng MCA đưa ra một phần công khai báo giá. 7 tỷ đô la Mỹ, một bước đúng chỗ, buông ra đã cho ra 6,6 tỷ đô la Mỹ thu mua báo giá. Denery Entertainment nếu như 100 triệu 200 triệu đô la Mỹ địa gia tăng, chỉ sẽ có vẻ vô cùng không có thành ý. Bởi vậy Simon rõ ràng trực tiếp cho ra bản thân báo giá hạn mức cao nhất. Vô số người chờ đợi rất lâu, cuối cùng lộ ra kế hoạch, làm Bắc Mỹ truyền thông ào ào đưa tin Denery Entertainment xuất thủ. MCA giá cổ phiếu cũng lần nữa tăng mạnh, hết hạn thứ 3 buổi chiều báo cáo cuối ngày. MCA giá trị thị trường đã tiếp cận Denery Entertainment cho ra 7 tỷ đô la Mỹ tổng thể báo giá. Buông ra những năm này tại hải ngoại tích lũy vượt qua 12 tỷ đô la Mỹ tiền mặt dự trữ. Simon Westers cá nhân tiền mặt tư sản cũng đạt tới 8 tỷ đô la Mỹ. Cả hai đều có thể xưng thực lực hùng hậu. Bởi vậy, rất nhiều người đã bắt đầu chờ mong một trận đấu giá đại chiến đến. Một bên khác, trải qua liên tục mấy lần hội đồng quản trị dày đặc bàn bạc, Bell Đại Tây Dương tại ngày mùng 1 tháng 11 nhằm vào Simon thu mua muốn ước cho ra đáp lại. Đồng ý cùng Westers công ty triển khai chính thức thu mua đàm phán. James Raybould tự mình dẫn đội bắt đầu cùng Bell Đại Tây Dương tầng quản lý tiến hành bàn bạc. Bởi vì tiền kỳ đã tiến hành vô cùng sung túc chuẩn bị, Westers công ty thu mua đoàn đội cần làm chỉ là đối đã có chỗ giải Bell Đại Tây Dương xí nghiệp, vận danh cùng tư sản mắc nợ các loại tình huống tiến hành một lần nữa xác nhận. Sau đó cấp tốc đem đàm phán trọng điểm đặt ở cụ thể thu mua chi tiết phương diện. Đồng thời, thu mua đoàn đội cũng bắt đầu bí mật tiếp xúc du thuyết Bell Đại Tây Dương cổ đông. Làm vì một nhà chia tách trước đó lịch sử đã lâu công ty lên sàn. 1984 năm lần kia phân tách sau khi Bell Đại Tây Dương cổ quyền vẫn như cũ vô cùng phân tán. Đại bộ phận cổ phần đều nắm giữ tại Bắc Mỹ các nơi rất nhiều về hưu quỹ ngân sách cùng bảo hiểm. Quỹ ngân sách trong tay, mà lại có rất ít cổ đông cầm cổ tỷ lệ vượt qua 5%. Cái này ở một mức độ rất lớn gia tăng Westers công ty thu mua Bell Đại Tây Dương độ khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.